Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hắc Nha Khối Thịt. Chúc mừng năm mới, ngựa lại một lần nữa lao nhanh bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, tại ngựa đằng sau có một người bị kéo. Cái kia bị kéo cô si người hét thảm một trận, rất nhanh liền không có động tĩnh. Dù sao nơi này nhưng không có đường cái. Cái gọi là đường cũng bất quá là một chút đường đất. Gập ghềnh, người ở trên đây bị ngựa kéo lấy chạy một trận. Trên cơ bản liền tiếp cận tử vong. Mà cái kia một đống hộ vệ đội thành viên cũng ôm những cái được gọi là có nguyền rủa bình lặng yên. Tiếp cận, hết thảy 28 cái ken người cường đạo. Từng cái đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Dù sao bọn hắn từ tiểu học tập đúng là như thế nào từ những người khác trong tay cướp đoạt vật phẩm. Ở nơi này trong đó, vũ lực là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Bọn hắn hiện tại chỉ là 8 cái. Nếu như trực lăng lăng xông đi lên, cái kia chính là chịu chết. Cho dù là bọn hắn hiện tại ôm Negeri chớ chú, bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở ken mặt người trước. Dù sao ken người cường đại mỗi một năm đều sẽ đạt được nghiệm chứng. Mà Negeri cường đại cũng chẳng qua là tại ngay từ đầu mấy con lây con chuột cắn chết lão thôn trưởng mà thôi. Hiện tại những người này có thể đứng đi ra, đều xem như Komoros trong khoảng thời gian này tư tưởng làm việc làm đến nơi đến chốn. Thứ này thật có hiệu quả sao? Dày đặc trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Nhìn xuống cái kia bình thường bịt kín bình, đối với khả năng giết chết số lớn ken người bảo trì hoài nghi. Nhưng là thân là Enza con trai độc nhất, hắn lúc đầu giống như Komoros, căn bản không muốn đi tham gia cái gì đi săn đội. Nhưng là lần này bởi vì Negeri xuất hiện, trước đi săn đội chưa từng xuất hiện mang về cái gì con mồi. Trong thôn lương thực năm nay lại bởi vì thời tiết nguyên nhân có chút mất mùa. Không tham gia đi săn đội cũng chỉ có thể đói bụng. Cho nên dày đặc lựa chọn gia nhập mới đi săn đội. Đi vì vĩ đại Negeri tìm kiếm mới người mang tin tức. Mỗi tìm tới một con quạ đều có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Dạng này dù sao cũng so xâm nhập hoang dã đi săn những đại hình đó dã thú muốn nhỏ một chút uy hiếp. Nhưng là bởi vì không có kinh nghiệm, dày đặc bắt thủ đoạn hơi có chút dã man, cho nên làm bị thương một con quạ cánh. Hắn lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ tới như vậy phạm vào một cái sai lầm lớn. Nhìn lấy Komoros ánh mắt lạnh như băng, hắn cảm giác mình kém một chút liền muốn tè ra quần. Dù sao lúc này Komoros đã trải qua hướng Negeri dâng lên cái chán. Hắn hết thảy đều đã quy về Negeri. Hắn lạnh như băng nhìn lấy hắn liền đại biểu cho Negeri đang nhìn chăm chú hắn. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể lại một lần nữa đi tới nơi này lần đột kích hộ vệ đội. Lựa chọn bắt một cái ken người xem như tế phẩm hiến cho Negeri đến chuộc tội. Trên thực tế hắn đối với lần hành động này cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ bất quá dày đặc nghĩ. Đang làm tế phẩm bị hiến cho Negeri cùng ở chỗ ken người trong xung đột tử vong. Hắn lựa chọn cái sau. Dù sao nhìn như vậy đi lên càng thêm quang vinh như vậy một chút. Bọn họ đi tới, dày đặc nghe được tiếng vó ngựa kia. Nắm thật chặt trong ngực của mình bình. Đợi đến tiếng vó ngựa tới gần thời điểm, thân thể có chút run rẩy, cùng hộ vệ đội đồng bạn liếc nhau, cùng nhau đem trong ngực bình ném ra. Cô si con chuột nhỏ, các ngươi là ở trong này mai phục chúng ta sao? Đám này ken người càn rỡ cười to. Đối với những bị đó ném qua tới bình cũng không tính coi trọng. Dù sao những cái này cô si người con chuột hoàn toàn không dám đắc tội ken người. Tại phía sau bọn họ mấy trăm ken người chính là bọn họ lực lượng. Chỉ là chuyện lần này lại vượt quá những cái này ken người đoán trước. Những bình đó đạp nát tại chung quanh bọn hắn. Bên trong bắn tung tóe ra số lớn chất lỏng màu đen. Một cỗ mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập chung quanh. Cỗ này hôi thối tới quá đột ngột. những vốn chuẩn bị đó xạ kích ken người đều bị ảnh hưởng bắn chệch. Mà cái kia bị bọn hắn cột vào ngựa đằng sau kéo lấy cô si người càng là đắm chìm trong những cái kia hắc sắc bên trong chất nhầy. Vương Uyên cảm giác trận đối với mùi cũng không tính mẫn cảm. Hắn đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy những chất lỏng màu đen đó bốn phía, tĩnh táo bắt đầu ghi chép. Hắc nha bệnh khuẩn lần thứ nhất đại quy mô ken người người thể thí nghiệm bắt đầu. Thuận tiện, còn có thể triển khai thớt ngựa cảm nhiễm thí nghiệm. Vương Uyên chủ động khống chế phía trước, bệnh khuẩn nhanh chóng sinh sôi. Những cái này hắc sắc chất nhầy chính là hắc nha bệnh khuẩn vật dẫn. Bên trong hắc nha bệnh khuẩn theo mùi tiến nhập đám này ken trong cơ thể con người. Bị những cái này mùi thối buồn nôn đến ken người còn chưa kịp phẫn nộ. Bên trong một cái người liền phát ra thống khổ kêu thảm. Chỉ thấy trước đó cái kia bị ngựa nắm ở phía sau cô si người bởi vì bị hắc sắc chất nhầy nhiễm. Dẫn đầu hoàn thành biến dị, nguyên bổn đã sắp gặp tử vong thân thể, tránh ra khỏi dây thừng, làn da trở nên không bình thường đen, đồng thời đang nhanh chóng hư thối. Bén nhạy không tưởng nổi xông về một cái ngồi trên lưng ngựa còn tại nôn mửa ken người. Mở ra răng trắng như tuyết trực tiếp cắn lấy này cái ken người trên chân. Người lây bệnh bị hắc nha virus không ngừng kích ra tiềm lực của thân thể. Hắn lực cắn cũng đã nhận được tăng cường. Thế mà từ nơi này ken chân người bên trên cắn một tảng lớn thịt. Sau đó đem khối kia thịt tươi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mà ở nuốt vào khối kia thịt tươi về sau, cái này biến dị người trên người hư thối chậm rãi chậm lại. Nhưng là sau một khắc liền bị cái kia ken người một đao chém đứt đầu. Giống như là mực nước huyết dịch phun ra ngoài. Nhưng là dù là không có đầu, cái này biến dị người còn đang không ngừng giãy giụa. Thậm chí ở đầu đoạn chỗ còn rất dài ra một chút thịt mầm. Phảng phất muốn một lần nữa mọc ra một cái đầu. Đáng tiếc biến dị người cuối cùng vẫn không có chống đỡ xuống dưới. Thân thể nhanh chóng hư thối, biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Còn chưa chờ bị cắn ken người buông lỏng một hơi, hắn liền bị tọa hạ ngựa nhấc xuống mặt đất. Hung tàn móng ngựa đạp ở trên người hắn. Ken người hoàn toàn mộng, không rõ vì sự tình gì đột nhiên biến thành dạng này. Chỉ bất quá đột nhiên hắn cảm thấy tại cái kia bên trong hôi thối. Ngựa tản mát ra hương vị đặc biệt mỹ vị, để hắn không nhịn được muốn cắn một cái. Nương theo lấy ken người cái kia nguồn gốc từ huyết mạch cướp đoạt bản năng. Cái này bị đạp lăn ken người, liền hung hăng cắn một cái ở tại ngựa trên bụng, mang theo hắc sắc tanh hôi ngựa máu tràn ra tới, bắn tung tóe cái này ken người một thân. Nhưng là hắn liền không chê, ngược lại điên cuồng hút lấy những huyết dịch này, cũng cắn xé những con ngựa này thịt, điên cuồng tiến một bước ở nơi này chút ken người cùng bên trong ngựa của bọn hắn truyền bá. Bọn hắn tại cảm nhiễm bệnh khuẩn về sau, làn da bắt đầu biến thành đen, đồng thời bắt đầu hư thối, mà trước mắt duy nhất có thể ngăn cản loại này thối giữa tựa hồ chỉ có cái khác sinh mệnh thể huyết. Nhục, Vương Uyên đứng ở đằng xa quan trắc lấy những bệnh khuẩn đó biến gì. Theo bọn hắn điên cuồng lẫn nhau ăn, cùng một loại hắc nha bệnh khuẩn biến dị ra các loại mới biến chủng. Nhiều loại biến chủng tương hỗ cảm nhiễm, trở nên càng phát quỷ dị. Đến cuối cùng, đại lượng dính đầy hắc sắc chất nhầy khối thịt trộn chung. Còn đang không ngừng nhúc nhích, trong này có ngựa huyết nhục, ken người huyết nhục. Còn có ban đầu cái kia cô si người huyết nhục, những cái này huyết nhục trộn chung, còn đang không ngừng nhúc nhích tụ hợp, phảng phất muốn hình thành một cái cơ thể sống mới. Lần theo bệnh khuẩn cảm ứng, Vương Uyên đã trải qua phát giác được cái này đang ở hình thành tân sinh mệnh thể cái kia sinh mệnh. Lực khổng lồ, những cái này huyết nhục cuối cùng sẽ hình thành dạng gì sinh mạng thể. Vương Uyên thực sự cảm thấy rất hứng thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.